Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404, chương 407, ngươi không thể lừa ta. Hắn xuống phía dưới thời gian dài bao lâu? Trần Kỳ cảm giác được mặt đất duy trì liên tục không ngừng rung động. Cau mày hỏi lên, bên cạnh nguyên bản nhân vì mặt đất rung động mà có chút kinh hoàng. Nhưng ở Trần Kỳ xuất hiện sau đó toàn bộ an định lại, đặc biệt sự tình viên. Tài quyết viên môn hồi đáp, 36 phút, Trần Kỳ gật đầu, hắn nhất định là muốn theo tới, bởi vì hắn biết những cái này dung nham cự nhân có cường đại cỡ nào. Nhưng phía trước Trần Kỳ nhận thức vì sự cường đại của bọn nó, là bởi vì địa điểm chiến đấu nhất định là dưới đất, ở sông nham thạch bên trong. Ở chúng nó quen thuộc nhất hoàn cảnh bên trong đứng AH độ. Có thể hiện tại xem ra, Accelerator 36 phút đều không thể giải quyết chiến đấu. Hoàn toàn đủ để chứng minh dung nham cự nhân bên trong đã xuất hiện S cấp tồn tại. Đi qua hỏa sơn cửa tiến vào nham tương tầng cần thời gian. Tìm được dung nham cự nhân cũng cần thời gian. Nhưng nếu như dung nham đám cự nhân tối cao chỉ có A cấp thực lực, cái kia S cấp Accelerator tuyệt đối sẽ không lãng phí thời giờ gì. Miểu sát là không có khả năng nháy mắt giết, nhưng nghiền ép vẫn là không có vấn đề, bởi vì Accelerator là S cấp siêu năng lực giả bên trong cao cấp nhất tồn tại. Tương lai toàn thế giới thực lực đạt được S cấp siêu năng lực giả số lượng chỉ ít cũng là 3 vị đếm. Nhiều như vậy S cấp siêu năng lực giả kỳ thực cũng sẽ chia làm nhiều cái tầng cấp. Tương tự với Accelerator như vậy sở hữu SSS cấp thiên phú, tự thân siêu năng lực lại phi thường biến thái siêu năng lực giả, tuyệt đối là S cấp siêu năng lực giả bên trong sức chiến đấu nhân vật cường hãn nhất. Trần Kỳ có thể xác định chính là vô luận là Dạ Vương vẫn là Chu Chân, cũng không thể ở cùng cấp bậc dưới thực lực đánh bại Accelerator. Accelerator cũng là duy nhất vài cái có thể một mình đấu đồng cấp bậc tiến hóa động vật siêu năng lực giả. S cấp sao? Trần Kỳ cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng là không tính là quá ngoài ý muốn. Bình đầu ca đều đã tấn thăng S cấp. Đằng sông Hỏa Sơn trong những cái này dung nham cự nhân, vì sao không thể nào tấn thăng đến S cấp đâu? Trần Kỳ cũng tin tưởng, trên địa cầu có chút trong góc phòng, còn có S cấp tiến hóa động vật tồn tại, chỉ là bởi vì các loại các dạng nguyên nhân, chúng nó tạm thời còn không có bại lộ ở thế giới nhân loại bên trong. Trong lòng đất cùng biển sâu, vẫn đều là nhân loại cấm khu. Có thể ở hai địa phương này tiến hóa động vật, đều sẽ có được cao vô cùng thiên phú. Khổng lồ số đếm cũng là đề cao ra đại lượng đẳng cấp cao tiến hóa động vật nguyên nhân. Động vật cùng thực vật, cùng với một ít sản sinh tiến hóa vật chất so với nhân loại số lượng nhiều nhiều lắm. Đẳng cấp cao thiên phú tiến hóa động vật, thực vật số lượng, tự nhiên cũng sẽ so với nhân loại nhiều. Vậy cũng không quan hệ. Bởi vì bây giờ S cấp tiến hóa động vật cũng không có ở thế giới loài người diễu võ dương oai cơ hội. Trần Kỳ cực kỳ may mắn đời này trước giờ phát hiện những thứ này dung nham cự nhân. Cũng cực kỳ may mắn Accelerator cải biến vận mệnh, vào lúc này đi tới Hoa Hạ, cũng trở thành Trần Kỳ tay chân, chậm rãi bồng bềnh sau đó. Trần Kỳ mở miệng nói ra, toàn bộ các ngươi rút lui khỏi. Một hồi có thể sẽ có hỏa sơn bùng nổ tình huống xuất hiện. Thông báo một câu, Trần Kỳ đang ở đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên môn sùng kính ánh mắt bên trong. Bay về phía cách đó không xa hỏa sơn cửa. Thật muốn cùng cục trưởng đi xem a. Đúng vậy a, ta cũng muốn cùng cục trưởng. Nhưng ta là muốn đi chiến đấu. Cục trưởng, không có ý tứ. Có phải hay không các người đã quên các người đặc biệt sự tình cục trưởng? Cái gì đặc biệt sự tình cục tài quyết cục? Ta xem sớm muộn cũng có một ngày hội hợp cũng. Nói cũng phải, Tài quyết học viện học sinh cũng sẽ gia nhập vào đặc biệt sự tình cục. Nếu là không xác nhập lời nói, ta đều cảm thấy không có khả năng. Những thứ này đặc biệt sự tình viên môn cũng không biết Triệu Văn tồn tại. Cho nên cũng không biết đời này. Đặc biệt sự tình cục cùng tài quyết cục hầu như là không có khả năng xác nhập. Tiếng thảo luận bên trong, bọn hắn cũng đều bắt đầu rút lui khỏi. Bình dân sớm đã sơ tán, bọn họ ở lại chỗ này cũng vô pháp cho Trần Kỳ cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Accelerator cũng không biết Trần Kỳ đã theo tới rồi. Hắn hiện tại lâm vào khổ chiến bên trong. Nói là khổ chiến, nhưng trên thân thể của hắn lại không có chút nào vết thương. Trên mặt thậm chí ngay cả hãn cũng không có mảy may. Nhưng hắn hiện tại quả thực cực kỳ khổ. Bởi vì hắn phát hiện hắn không làm gì được cái kia cao 8 mét. Thực lực đã đạt được S cấp dung nham cự nhân. Ở song phương bắt đầu cướp đoạt sông nham thạch quyền khống chế lúc. Accelerator lại một lần nữa phát hiện nhược điểm của mình. Hắn chỉ có thể khống chế cùng thân thể hắn sản sinh tiếp xúc năng lượng. Có thể thân thể của hắn mới bay lớn, mà dung nham đại cự nhân có thể khống chế cũng là phạm vi lớn sông nham thạch, nhằm phía Accelerator dung nham đại cự nhân, lần nữa cùng nó mang theo lấy nham tương bị đánh phi. Nhưng cũng chỉ là đánh bay mà thôi, bởi vì thân ở với nham tương trong nó, có thể rất nhanh chữa trị tự thân thương thế, mà Accelerator ở đánh bay dung nham đại cự nhân sau đó cũng vô lực truy kích. Chung quanh hắn nham tương số lượng vô cùng ít ỏi. Nhiệt năng tuy là rất nhiều, hắn cũng có thể tiếp tục khống chế trên địa cầu không chỗ nào không có mặt trọng lực. Có thể những lực lượng này cũng không thể cho dung nham đại cự nhân tạo thành bao nhiêu tổn thương. Nếu như là trên mặt đất, ta đã sớm đánh bể ngươi. Accelerator nội tâm căm giận khó dàn, chiến đấu hoàn cảnh là một cái rất trọng yếu nhân tố. Khuyết thiếu đầy đủ không gian, làm cho Accelerator rất khó lợi dụng tự thân cao tốc, cùng với từ trên trời giáng xuống loại chiến đấu này phương thức sinh ra cường đại lực đánh vào. Tự thân không cách nào chế tạo năng lượng, chỉ có thể mượn cùng tự thân sản sinh tiếp xúc năng lượng tiến hành chiến đấu. Làm cho Accelerator đối với chiến đấu hoàn cảnh yêu cầu cao vô cùng. Đối với địch nhân phương thức chiến đấu yêu cầu cũng rất cao. Không có vài cái siêu năng lực giả hoặc là tiến hóa động vật có thể đánh chết hắn. Nhưng hắn bây giờ mục đích cũng là muốn đánh chết cái này dung nham đại cự nhân. Có muốn hay không, đem kéo đến trên mặt đất chiến đấu đâu? Accelerator suy tư, hắn trong quá khứ trong chiến đấu cũng không phải không hề chiến tích. Những thứ khác dung nham cự nhân đều đã bị hắn giải quyết hết. Hiện tại, chỉ còn lại có cái này một cái cao 8 mét dung nham cự nhân. Muốn làm liền làm, Accelerator trực tiếp xông về phía cao 8 mét dung nham cự nhân. Hoàn toàn không thấy đối phương đập hướng quả đấm của mình. Cùng với trên nắm tay mang theo lấy nham tương, ầm ầm nổ vang bên trong, dung nham đại cự nhân đập về phía Accelerator nắm đấm, trực tiếp bị đẩy lùi. Bởi vì sử dụng lực lượng quá lớn, loại này bắn bay thậm chí làm cho dung nham đại cự nhân có chút khó có thể nắm giữ tự thân cân bằng. Accelerator nhân cơ hội ôm lấy dung nham đại cự nhân bắp đùi. Nhiệt độ cao ở tiếp xúc trong nháy mắt bị Accelerator trưởng khống. Làm Accelerator bắt đầu thời điểm dùng sức, dung nham lớn thân thể người trọng lượng, cùng với những năng lượng kia. Toàn bộ thông tiếp xúc qua bị Accelerator thao túng. Vì vậy, liền xuất hiện mới vừa lao xuống Trần Kỳ thấy quái dị một màn. 1m7 mấy Accelerator, ôm thân cao 8 mét dung nham đại cự nhân xông về hỏa sơn cửa. Dung nham đại cự nhân tại giấy rùa, vẫn còn ở dùng quả đấm đập Accelerator thân thể. Có thể hết thảy va chạm vào Accelerator năng lượng đều sẽ bị Accelerator trưởng khống. Ở những năng lượng này không có đạt được Accelerator khống chế cực hạn lúc, Accelerator liền là vô địch, chu vi còn có vô số dung nham đại cự nhân khống chế nham tương chen chúc tới. Có thể những cái này nham tương cũng không có trở thành accelerator trở ngại. Ngược lại trở thành accelerator động lực, làm cho accelerator tốc độ phi hành nhanh hơn. Có lẽ là không muốn ly khai chính mình sinh ra trưởng thành hoàn cảnh. Dung nham đại cự nhân lúc này có vẻ càng hoảng sợ. Chỉ lát nữa là phải hoàn toàn thoát ly nham tương tầng thời điểm. Một cỗ cực kỳ năng lượng kinh người từ dung nham đại lớn thân thể của con người bên trên bạo phát. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cao 8 mét dung nham cự nhân trực tiếp nổ tung. Điều này làm cho hoàn toàn không có phản ứng kịp accelerator kinh ngạc không ngớt. Người vẫn còn ở hướng hỏa sơn cửa phi hành hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn một cái chỉ có cao nửa thước dung nham cự nhân. Không phải là dung nham tiểu nhân, ở vô số dung nham khối vụn bên trong rơi xuống phía dưới. Vội vội vàng vàng chuyển hướng accelerator, nhưng bởi vì mới vừa chống đỡ bạo tạc sinh ra năng lượng, mà để cho mình chu vi hầu như vô năng số lượng khả năng khống chế. Hắn đuổi không kịp cái kia cao nửa thước dung nham tiểu nhân. Accelerator có thể đoán được là nếu để cho cái kia dung nham tiểu nhân rơi vào sông nham thạch bên trong, vậy mình tất nhiên không cách nào nữa bắt lại đối phương. Bởi vì ngay tại cái kia dung nham tiểu nhân hạ xuống thời điểm, hắn ngoại trừ hai mắt có thể chứng kiến đối phương bên ngoài, cảm quan bên trong căn bản cũng không có sự tồn tại của đối phương. Nham tương bên trong, mắt người làm sao có thể thấy đồ đạc? Có lẽ có như vậy siêu năng lực, nhưng accelerator không có, thất bại sao? Accelerator ở tâm lý thở dài một hơi, nhưng vẫn là hết sức thao túng tiếp xúc được thân thể mình năng lượng. Hướng về dung nham tiểu nhân hạ xuống phương hướng đuổi theo. Cũng chính là vào lúc này, một đạo khí lãng trực tiếp ở accelerator bên người nổ tung. Một thân ảnh trực tiếp truy hướng về phía cái kia dung nham tiểu nhân. Cũng ở dung nham tiểu nhân rơi vào nham tương phía trước. Đem nắm ở trong tay, mãnh liệt ngọn lửa màu tím từ cái thân ảnh kia bên trên bộc phát ra. Nguyên bản một mực không nhìn nhiệt độ dung nham cự nhân. Ở tiếp xúc được những cái này ngọn lửa màu tím thời điểm phát ra thanh âm thê lương. Đó cũng không phải kêu to, mà là sóng linh hồn. Trần Kỳ, accelerator hai mắt sáng lên, hét lớn, ta phải bắt được nó, ta nhiệm vụ hoàn thành, ngươi không thể lừa ta. 408 dung nham hình chiếu tân tân khổ khổ trồng mấy năm đào thụ. Cuối cùng đã tới có thể thu hoạch ngọt lại nhiều nước quả đào lúc. Lại bị người đem đào thụ chém là cảm giác thế nào? Đánh chết accelerator hắn đều sẽ không thừa nhận. Hắn căn bản là không bắt được cái kia gần trốn chạy mất dung nham tiểu cự nhân. Một cái điểm cống hiến cũng không thể thiếu. Accelerator ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Trần Kỳ trong tay dung nham tiểu cự nhân. Từ ngoại hình nhìn lên, cùng phía trước 8 mét thân cao lúc bộ dạng cũng chẳng có bao nhiêu bất đồng. Nhưng chỉ có cao nửa thước thời điểm, accelerator dĩ nhiên cảm thấy manh. Đối với một cái mạnh nhất trong lịch sử anime trạch mà nói, sở hữu manh loại này thuộc tính sinh vật, là accelerator căn bản là không có cách cự tuyệt. Nếu là không cho ta điểm cống hiến cũng có thể. Ta muốn nó. Ba. Một cỗ không biết do đó mà lên năng lượng xuất hiện. Đem accelerator chỉ vào dung nham tiểu cự nhân tay cho phách liễu hạ lai. Cái này tự nhiên là Trần Kỳ làm. Tuy là hai người đứng vững khoảng cách gần vô cùng. Gần đến rồi Trần Kỳ tự tay là có thể đánh rớt accelerator cánh tay khoảng cách. Nhưng Trần Kỳ tuyệt không muốn cùng accelerator có trên thân thể tiếp xúc. Nguyên nhân nha. Tự nhiên là accelerator không biết dưới tình huống, Trần Kỳ cùng hắn tiến hành qua phi thường thân mật tứ chi tiếp xúc. Điều này làm cho Trần Kỳ chán ghét thời gian rất dài. Điểm cống hiến một cái đều sẽ không thiếu ngươi. Ngươi nên hối đoái gì đi. Trần Kỳ dẫn theo dung nham tiểu cự nhân liền bay, nói ra, cái này tiểu gia hỏa cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ gì. Accelerator muốn tranh thủ lợi ích lớn nhất, tự nhiên không chịu dễ dàng như vậy buông tha, cũng theo bay, còn không có lên tới vài mét cao độ. Hắn liền nghe được Trần Kỳ tiếp tục nói ra, ngươi nếu là dám theo ta, ngươi liền một cái điểm cống hiến đều không cầm được. Hơn nữa, ta còn biết đánh ngươi một trầu. Accelerator lúc này vững vàng dừng ở 3 mét cao độ, trơ mắt nhìn Trần Kỳ nhất phi trùng thiên, thân ảnh càng ngày càng xa. Hắn thậm chí thấy được âm chướng mây xuất hiện, chạy nhanh như vậy làm gì? Accelerator có chút lộ vẻ tức giận oán trách một câu. Hắn là muốn cùng con kia dung nham tiểu cự nhân hào hào câu thông một chút. Loại sinh vật này hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Thậm chí, có thể là toàn bộ đệ nhất thế giới cái nhìn thấy. Phía trước tuy là cũng có mấy người đặc biệt sự tình cục đặc biệt sự tình viên hạ hỏa sơn cửa. Vô cùng có khả năng gặp qua dung nham cự nhân. Nhưng chết không coi là, chờ một chút, Accelerator đột nhiên sửng sốt một chút, phản ứng kịp một vấn đề. Hắn còn không có nói cho ta hắn thức tỉnh rốt cuộc là cái gì siêu năng lực. Ngoặc kép chấm chấm, Trần Kỳ cầm lấy không dám có bất kỳ phản kháng dung nham tiểu cự nhân. Leo lên một trận đang phi hành trên không trung máy bay vận tải. Cửa khoang đóng lại. Nhưng Trần Kỳ nhưng không có đem dung nham tiểu cự nhân để xuống. Hình thể tuy là nhỏ đi, nhưng trên người nhiệt độ cao nhưng không có tiêu thất. Ngược lại bởi vì dáng ngưng tụ mà thay đổi càng cao. Nếu để cho dung nham tiểu cự nhân rơi vào nham tương bên trong, cái kia tự nhiên là thủy tích nhập đại hải. Có ở cái này máy bay vận tải bên trên thời điểm, lại có thể đơn giản nóng chảy kim loại thân máy bay. Vạn vật trưởng khống, siêu năng lực khống chế không khí, linh khí, cùng với dung nham tiểu lớn trên người nhiệt độ, quang, là cắt đứt dung nham tiểu lớn trên thân người nhiệt lượng bình chướng. Cũng là dung nham tiểu cự nhân không phải dám nhúc nhích nguyên nhân thực sự. Ta muốn biết, người tại sao muốn giết chết mấy người kia loại. Trần Kỳ nhìn có tứ phương não đại, thân thể mặc dù là loại người. Nhưng là củ ấu rõ ràng, giống như là dùng xếp gỗ liều mạng đi ra vui cao ngoạn có đủ một dạng dung nham tiểu cự nhân. Mở miệng hỏi, thi thể của bọn họ đâu? Dung nham tiểu cự nhân nghe được Trần Kỳ thanh âm, sau đó có chút mờ mịt nhìn Trần Kỳ. Nó nghe không hiểu Trần Kỳ đang nói cái gì. Trần Kỳ có chút ngoài ý muốn, hắn bây giờ còn sẽ không phóng thích sóng linh hồn. Đây là tiến hóa động vật, thực vật mới có thiên phú, nhưng tiến hóa động vật, thực vật muốn học được nhân loại tri thức cũng không khó. Giống như là ban đầu Thất Nguyệt Thiền, có thể nghe hiểu nhân loại nói, cũng là bởi vì nó ăn hơn người. Đây cũng là Thất Nguyệt Thiền ở ban đầu bị thu phục thời điểm, vẫn bị Trần Kỳ mang theo trên người chăm sóc nguyên nhân. Lúc đó mặc dù Trần Kỳ có nhiệm vụ, cũng sẽ an bài những người khác đến xem quan Thất Nguyệt Thiền. Hiện tại buông lỏng đối với Thất Nguyệt Thiền giám thị, cũng là bởi vì Thất Nguyệt Thiền chân chính có cải biến. Ăn thịt người, có thể cho rất nhiều tiến hóa động vật học được một ít nhân loại tri thức. Dầu gì, cũng có thể học được một chút ngôn ngữ của nhân loại. Cái này đồng dạng cũng là tiến hóa động vật hoặc là thực vật thiên phú. Cho nên Trần Kỳ có chút ngoài ý muốn. Dung nham tiểu cự nhân nghe không hiểu lời hắn nói. Ý nghĩa hai loại khả năng. Một loại là dung nham tiểu cự nhân không có phương diện này năng lực. Một loại khác chính là nó chưa từng ăn qua người. Đã tấn chức S cấp nó nếu như không có thiên phú về phương diện này. Người đó còn sẽ có. Nghĩ như vậy, Trần Kỳ hơi chút đã thả lòng một chút đối với dung nham tiểu cự nhân khống chế. Làm cho dung nham tiểu cự nhân đắc ý thở dốc. Sau đó một đường không nói chuyện, máy bay vận tải đang bay đến nào đó trụ sở bí mật bầu trời lúc. Trần Kỳ trực tiếp mang theo dung nham tiểu cự nhân từ mở ra cửa khoang bay ra ngoài. Cơ bên trong đã có rất nhiều chuyên gia vào chỗ. Cái này dù sao cũng là phát hiện mới giống loài. Hơn nữa còn là S cấp tồn tại. Thất Nguyệt Thiền cũng đã vào chỗ. Hắn nhiệm vụ là phục vụ phiên dịch. Đây cũng là hắn ở tài quyết cục tiến hóa động vật quản lý chỗ. Trước mắt mới thôi lớn nhất nhiệm vụ. Ta mới thu mấy trăm tiểu đệ. Liền đem ta kéo qua làm cái gì phiên dịch. Lẽ nào các ngươi không phải biết cái gì gọi là làm nhân dân chiến tranh đại dương mênh mông sao? Ta nếu là có mấy vạn cái tiến hóa côn trùng tiểu đệ. Cái gì đó bình đầu ca. Cái gì ngao đỉnh thiên đều sẽ không phải là ta đối thủ. Mạnh mẽ như vậy ta. Làm sao luôn là để cho ta làm phiên dịch đâu. Cũng may Thất Nguyệt Thiền chỉ dám tại nội tâm oán giận. Bởi vì hắn chính mình rành mạch từng câu. Nếu như hắn dám lời nói ra, cái kia Trần Kỳ sẽ cho hắn biết ở lực lượng tuyệt đối trước mặt. Đại dương mênh mông cũng không dùng. Phiên dịch công tác trước với công việc nghiên cứu bắt đầu. Thất Nguyệt Thiền nhìn thành thành thật thật dung nham tiểu cự nhân. Ở tâm lý cho đối phương điểm cái like. So với việc bình đầu ca, cùng thường thường muốn làm một ít chuyện ngao đỉnh thiên. Cái này dung nham tiểu lớn người thật giống như thành thật. Rất hiểu chuyện, cực kỳ có ánh mắt. Mấy cái đặc biệt sự tình viên là chết như thế nào? Chính là đi tìm nhân loại của các ngươi. Thất Nguyệt Thiền thanh âm đột nhiên ở dung nham tiểu cự nhân trong đầu vang lên. Điều này làm cho dung nham tiểu cự nhân sửng sốt một hồi. Sau đó mới dùng phi thường thanh âm yếu ớt nói ra. Bọn họ hình như là bị sợ chết. Hả? Thất Nguyệt Thiền sửng sốt một chút mới phiên dịch dung nham tiểu cự nhân nói. Trần Kỳ cũng sửng sốt một chút. Cái gì gọi là bị sợ chết? Dung nham tiểu cự nhân cũng nhìn thấu Thất Nguyệt Thiền cùng Trần Kỳ mê man. Tiếp tục nói ra, lúc đó chúng ta đang bơi lội. Cảm giác được có cùng chúng ta lớn lên tương đối giống như... Nhưng so với chúng ta nhỏ rất nhiều sinh vật xuất hiện ở bên người chúng ta thời điểm. Liền thấy hiếu kỳ vây lại. Đang khi nói chuyện, dung nham tiểu lớn trên thân người thả ra một ít năng lượng ba động. Trần Kỳ không có động tác. Bởi vì những năng lượng này ba động phi thường nhỏ. Một cỗ nham tương từ dung nham tiểu cự nhân cửa bên trong chảy ra. Giống như là chảy nước miếng giống nhau. Những thứ này nham tương cũng không có ở tiếp xúc được không khí sau đó đọng lại. Mà là vẫn duy trì hoạt tính cùng lưu động tính. Biến thành một cái mini nham tương hồ nước. Vài cái như cùng nhân loại một dạng tiểu mô hình ở hồ nước bên trong hiển hiện. Chúng ta phát hiện bọn họ ở nham tương bên trên nổi lơ lửng. Với là chúng ta cũng đứng dậy. Cái kia bị dung nham tiểu cự nhân chế tạo ra nham tương hình chiếu bên trong. Mấy con người mô hình bên người đột nhiên chui ra 7-8 cái hình thể cực kỳ khổng lồ nham tương. Cự nhân, mấy con người mô hình tựa hồ là xuất hiện vấn đề gì? Trực tiếp rơi xuống nham tương bên trong. Dung nham tiểu cự nhân tiếp tục nói ra. Ta lúc đó còn nghĩ cứu bọn họ. Kết quả bọn hắn liền trực tiếp bị nham tương cho hòa tan. Nhìn xong một màn này. Tất cả mọi người chung quanh đều mục trừng khẩu ngốc, dung nham tiểu lớn mô phỏng người thả về vô cùng hình tượng. Người chung quanh cũng có thể đoán được mấy cái đặc biệt sự tình viên tại sao phải đột nhiên ngã vào nham tương bên trong. Cho dù ai đột nhiên bị 7-8 cái khổng lồ, quái thú, vây quanh. Hơn nữa, quái thú vẫn là lấy phương thức như vậy tiên sinh. Đều sẽ bị dọa cho giật mình. Có phải hay không là mấy người bọn hắn ở đến nên vị trí thời điểm, năng lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Có chuyên gia mở miệng nói ra, sau đó đột nhiên bị kinh hách, sở dĩ vô pháp tiếp tục chế tạo bình chướng, cũng vô pháp tiếp tục phi hành, ngã vào nham tương về sau liền. Loại này thôi chắc chiếm được một nhóm người nhận đồng. Nhưng cũng có người cho rằng dung nham tiểu cự nhân là đang nói dối. Tiến hóa sinh linh biết không biết nói láo. Nhất định là hội. Trần Kỳ nhíu mày, đây đúng là một vấn đề. Dung nham cự nhân rất cường đại, bây giờ có thể tấn chức S cấp, nói rõ nó rất có thể sở hữu SSS cấp thiên phú. Nếu như có thể thu phục nói, nhất định sẽ trở thành Hoa Hạ một sự giúp đỡ lớn. Nhưng lúc trước hắn cũng có quá quy định, đó chính là giết qua người, ăn qua thịt người tiến hóa động vật, tuyệt đối không thể được tha thứ. Đây là quy củ, quy khẩu hình rồi về sau liền không thể hư. Nếu không, đội ngũ tựu vô pháp dẫn theo. Trần Kỳ suy tư khoảng khắc về sau liền nói ra. Thất Nguyệt Thiền, người trước dạy hắn nói tiếng Hoa. Các chuyên gia trước tiên có thể bắt đầu nghiên cứu. Mặt khác, thông báo Vương Văn Chu qua đây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.